Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, hắn là chế định quy tắc người. Chỉ có hắn có thể phá hoại quy tắc, Lạc Lão, phiền toái, Thạch Diễm dứt lời, quay người rời đi, để Dương Tuấn trên mặt thần sắc cứng đờ, một đầu năm in dấu mỏ linh thạch đối với ngươi như cự bảo. Đối với đã bước vào phong vương chi cảnh đại nhân mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Lạc Thư Vương mang trên đầu mũ rộng vành gỡ xuống, lộ ra chính mình già nua gương mặt. Trên người hắn có nửa bước đại năng khí thế mênh mông thoáng hiện. Lạc Thư ý niệm cụ tượng hóa, mái tóc dài màu trắng cuồng dã tạo nên nửa bước đại năng. Dương Tuấn trừng lớn hai mắt, hô hấp đình trệ, tại cuối cùng thời gian, hắn thấy được một tấm già nua lại vô cùng cường đại bàn tay chụp vào đầu của hắn. Nguyên lai, Thạch Diễm đã nắm giữ nhẹ nhõm hủy diệt hắn Dương Ngư nhân tộc lực lượng. Dương Tuấn mới thấy rõ Thạch Diễm âm mưu. Thạch Diễm mục tiêu xưa nay không là hắn Dương Ngư nhân tộc, cũng không phải tiểu luân hồi nhân tộc bên trong bất luận cái gì một chi, mà là toàn bộ a Sương Thủy đường phố Thạch Phủ, hậu viện lá liễu trên có một vệt hoàng ý. Vạn giới sơn bên này muốn nhập thu, thiên địa bên trong, linh khí mức độ đậm đặc đã đến 6 in dấu. Cự ly Thạch Diễm đem đại diễm hoàng triều chế tạo thành nhân gian vực trung tâm ý nghĩ lại tới gần một bước, đại diễm giới sơn cây tại sinh trưởng tốt, đại địa biến được vô cùng nặng nề. Ngưng thực, linh mạch như mạng nhện dưới đất uốn lượn, dày đặc, đại diễm hoàng triều sớm đã không là lúc trước cái kia trạch vũ. Có thiên địa khác biệt, từng đầu cành liễu rủ xuống, Thạch Diễm ngồi với dày đặc cành liễu hạ bàn đá. Huyên Nhi không tại, chính hắn pha trà, Lạc Thư Vương pha trà tay nghề còn không bằng hắn, đều là bị người hầu hạ quen hạng người. Hầu hạ người khác làm sao có thể hầu hạ tốt. Đại nhân, hiện tại nội khố bên trong có 7 in dấu linh thạch 60.000. Hạo Thiên Tiên Ngục nội quan áp lấy quỷ vật 120.000 chỉ, yêu vật 170.000 chỉ, trong đó phong vương cấp yêu quỷ một cái, nhân vương cấp yêu quỷ 132 chỉ, còn lại đều là tàng hải cấp cùng chiến văn cấp yêu quỷ. Tùng Nguyên tại Thuật Minh khoảng thời gian này đoạt được, công pháp đâu? Thạch Diễm đặt chén trà xuống. Sương Nhất Minh tiến lên một bước nói, đại nhân, công pháp hiện đã mua sắm hơn 500.000 bản, đều là lệch chí dương một chút, quá ít, từ giờ trở đi, chỉ cần là ngươi thấy qua công pháp, toàn bộ mua, vô luận công pháp phẩm chất như thế nào, sau đó phân tốt loại, độc, kiếm, đao, quyền, côn chờ chút võ học phương diện một dạng như thế. Thạch Diễm hạ lệnh, trong mắt quang mang phun trào, tức sắp bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch lớn. Tùng Nguyên, ngươi thu mua yêu quỷ đồng thời bắt đầu thu mua âm vật. Yêu cốt, chỉ thu mua nhân vương trở lên âm vật. Yêu cốt, phong vương, đại năng chỉ cần đối phương bán, chúng ta mua được không tiếc bất cứ giá nào mua. Không đủ tiền các ngươi tự hành đi nội khố lấy. Hướng toàn nhân gian vực buông ra thu mua con đường. Sinh tử điện, các đại thương hội chờ toàn bộ đả thông. Cũng hướng trung vực hoàng triều các đại quan lại đả thông quan tiết. Cho thấy là ta tư nhân thu mua. Thả ra tin tức, tạo hóa tiên tháp triệt để khôi phục nhất định phải dùng những thứ này. Dứt lời, Thạch Diễm đem tuyết nữ đại năng pháp chỉ ném cho Tùng Nguyên nói, cái này ngươi mang ở trên người, nếu có trung vực hoàng triều đại quan tìm làm phiền ngươi, liền đưa ra pháp chỉ, cho thấy chúng ta thu mua âm vật, yêu cốt tuyệt không phải có mưu phản tâm, có thể lập hạ thiên đạo khế ước, nếu như đối phương địa vị quá lớn còn không được, có thể để hắn tới gặp ta lập thiên đạo khế ước. Ta sẽ đích thân ký giả chỗ mua âm vật, yêu cốt tuyệt không đưa ra nhân gian nội vực. tuyệt không để ngoại vực các lớn nhỏ hoàng triều đạt được tế thiên. Trung vực hoàng triều rất để ý. Cái này, nếu không sẽ không thiết lập hiến tế tự. Điểm này tại Trạch Vũ hoàng triều thời liền có chỗ biểu hiện. Người bình thường mua bán âm vật sẽ bị mất đầu. Không gì khác, duy thiên địa khí vận, thiên địa linh khí cùng khí vận có không ít móc nối. Huyền lại huyền vô pháp giải thích, giống như cùng cửu vực thiên đạo có quan hệ. Hoàng triều khí vận trọng yếu nhất. Đây cũng là trung vực hoàng triều tại sao muốn ở nhân gian ngoại vực các hoàng triều thiết lập. Trung vực điện, thiết lập sau ngoại vực hoàng triều tương đương với đối với trung vực hoàng triều biến tướng xưng. Thần, có thể thu hoạch các đại hoàng triều một chút khí vận. Đừng xem thường điểm này, ngoại vực hoàng triều đâu chỉ ngàn tỷ, cộng lại chính là cái lượng lớn. Trung vực hoàng triều một mực rất chú ý ngoại vực, nhất là ngoại vực đông đảo chín sao hoàng triều. Những này chín sao hoàng triều một khi liên hợp lại thành lập một cái thống nhất ngoại vực hoàng triều, liền sẽ đối với trung vực hoàng triều sinh ra cự đại uy hiếp, khả năng phá vỡ nguy hiểm. Vâng, thu được đại năng pháp chỉ, Tùng Nguyên bàn tay run lên. Hắn nhiều khi xem không hiểu Thạch Diễm bố cục dụng ý. Nhưng Thạch Diễm chưa từng có làm qua chuyện hồ đồ. Mỗi một cái mệnh lệnh đều có thâm ý. Dù là hiện tại vô dụng, về sau cũng sẽ có tác dụng lớn. Nguyên lai hắn còn cảm thấy nội khố bên trong linh thạch càng ngày càng nhiều. Căn bản dùng không hết. Thạch Diễm tu luyện cũng dùng không hết. Sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bây giờ nhìn đến. Chiếu Thạch Diễm cái này hoa pháp căn bản không đủ dùng. Đúng rồi, lấy 30.000 bảy in dấu linh thạch trước cho ta mang ở trên người. Thạch Diễm phân phó, tại cường độ cao chiến đấu hoặc tà dị bên trong bổ sung cực khiếu thần tính. Cho chăm chú nghe xa giá bổ sung chờ chút, trên người hắn có quá đa dụng linh thạch địa phương. 30.000 bảy in dấu linh thạch cũng bất quá mới 300 triệu 6 in dấu. Lúc trước lưu ở trên người hắn hơn 1 ức 6 in dấu linh thạch. Đi ra ngoài một chuyến cơ bản đều sử dụng hết. Không đủ dùng à? Vâng, Tùng Nguyên lập tức phái người đi xử lý. Để cho thủ hạ đem linh thạch một xe vận tới. Nội khố có mấy cái? Lớn nhất nội khố ngay tại Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong. Sớm biết như thế, ngay tại Hạo Thiên Tiên Ngục báo cáo công tác, cái này một nhóm công pháp cũng toàn bộ vận tới đi. Còn có đem chúng ta dùng linh thạch chuẩn bị tốt, lúc trước Huyền Nhi không có giết chết nhân vương cấp tù phạm mang đến. Thạch Diễm tiếp tục hạ lệnh, đại nhân vương cấp tù phạm chúng ta lại chuẩn bị một nhóm. Sương Nhất Minh hợp thời mở miệng, có bao nhiêu? Thạch Diễm hai mắt sáng lên, Sương Nhất Minh hồi đáp, có hơn 60 người, cái này một nhóm đều là vô lượng hải tù binh, tiểu luân hồi thế giới lập tức đánh đến nơi, vô lượng hải cùng nhân gian vực ma sát thêm lớn, vực sâu bên kia cấp cao xung đột rất kịch liệt, đều mang đến, Thạch Diễm có chút tiểu kinh thích, nhân vương cấp tù binh có thể rất khó nhìn thấy. Trừ phi là hai cái mạnh nhất vực ở giữa ma sát. Vâng, Sương Nhất Minh lập tức đi làm. Sương Nhất Minh đi, Tùng Nguyên trở về rồi. Còn có việc sao? Thạch Diễm đứng dậy, ngắm nhìn vòng trời. Trên không trung có một điểm nhỏ. Chính là chăm chú nghe xa giá. Là hắn triệu hoán đến. Đại nhân, từ khi chúng ta đại diễm giới sơn thiên địa linh khí nồng đậm về sau. Có đại lượng người, nội vực tinh anh, ngoại vực lưu dân, cái khác giới sơn nghĩ muốn gia nhập chúng ta đại diễm giới sơn. Trở thành chúng ta đại diễm giới sơn con dân, nhưng ta một mực không có đồng ý. Ngài nhìn, Tùng Nguyên tại hỏi thăm, loại này đại sự vẫn là xin chỉ thị một cái Thạch Diễm cho thỏa đáng. Đương nhiên đồng ý, chỉ là muốn thiết một cái cửa ải, thu ngụ lại thuế. Nhiều ít các ngươi định, về sau cho đại diễm giới sơn sáng tạo ích lợi sự tình hết thảy đồng ý, Thạch Diễm hạ lệnh. hạ lệnh sau thấy Tùng Nguyên có chút sững sờ, trên đầu có tầng một mồ hôi dịn, hắn liền biết được là hắn phái sống nhiều lắm. Tùng Nguyên đã bận trước bận sau, chuyển không mở, dù thông minh cũng không làm được nhiều như vậy sự tình. Thạch Diễm suy tư sau hứa nói, để Khưu Ô cùng Đạm Đài Vân đi làm, đem Đại Diễm Hoàng Triều nguyên ban nhân mã bên trong người tầm thường toàn bộ đá rơi xuống. Toàn Đại Diễm giới sơn sàng chọn lương tài, lại, hộ, lễ, binh, hình, công chờ toàn bộ vận chuyển lên đến. Luật pháp muốn khắc nghiệt, ta mặc kệ ngoại giới như thế. Tại Đại Diễm giới sơn cùng dưới trướng của ta 5.000 giới sơn bên trong không được cầm mạnh lăng yếu, không kiêng nể gì cả. Có luật pháp trói buộc, ta ích lợi mới có thể cao. Nếu không ngươi cướp ta, ta đoạt ngươi, ai sẽ đến chúng ta Đại Diễm giới sơn hành thương nộp thuế? An cư lạc nghiệp, hắn là chế định quy tắc người. Chỉ có hắn có thể phá hoại quy tắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục